Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập số 146. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Cây bút này mà còn bình thường, nhưng cây bút khác trên người cao nhân phải nghịch thiên cỡ nào? Chẳng lẽ khảm kim cương? Hơn nữa, cái này cần phải có bao nhiêu bút mới có thể tùy ý tặng vật chân quý như thế này cho người một cách tùy tiện? Không thể tin được, làm người nghe kinh sợ, kinh khủng như vậy. Thẩm Nhi, người... Tư Đồ Minh Nhật cảm thấy cả người đều có chút lơ lửng. Đầu ong ong run lên. Người nói là sự thực, vậy cao nhân này phải là tồn tại kinh khủng bậc nào? Miệng hắn là đắng, miệng đắng lưỡi khô, chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần nói đúng, cái này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn, hơn nữa đã vượt qua rất nhiều. Đương nhiên là sự thật, sự cường đại của cao nhân nói như thế nào đây? Tư Đồ Thấm trầm ngâm một lát nói tiếp. Ta hình dung không ra. Tóm lại, nơi đó chẳng qua là thắng tất cả các bí cảnh. Đồ vật bình thường nhất bên trong đó đều là vô số người bên ngoài liều mình tranh đoạt. Căn bản đều là bảo bối, không dám tưởng tượng. Tần Trọng Sơn cảm khái nói lời tổng kết. Khắp nơi trên đất đều là tạo hóa. Mắt thấy là cơ duyên, tận cùng của đạo, thánh địa vô tận. Nơi tận cùng của đạo, chỉ năm chữ ngắn ngủi lại để Tư Đồ Minh Nguyệt, Triệu Lão và Từ Lão ba cái đầu run lên. Toàn thân đều đột nhiên nổi lên một lớp da gà. Cái đánh giá này cũng quá cao. Bản thân tu sĩ ai dám nói tận cùng. Đại đạo vô cùng, đạo pháp vô tận, ở đâu ra tận cùng. Có thể làm tới cảnh giới này, chẳng lẽ thật chính là tồn tại đỉnh phong nhất toàn bộ hỗn độn sao? Tư Đồ Minh Nhật thật lâu không nói, hít một hơi sâu bình phục nội tâm. Hắn cảm thấy loại chuyện như này là chuyện nhìn lẻ một đêm, nhưng lại biết những người này sẽ không nói bậy chuyện này. Hơn nữa, Tư Đồ Thấm thế nhưng chính là một ví dụ điển hình nhất. Rõ ràng đã phế đi, trở thành yêu dị. Tuy nhiên, chính bởi vì đi theo bên cạnh cao nhân, chỉ ngắn ngủi hơn một tháng đạt tới mà cả một đời của người khác đều không thể tưởng tượng. Thủ đoạn này vẫn là vượt qua sự hiểu biết của người thường. Lại càng không cần phải nói, nàng ta còn chế được một cây bút hỗn độn linh bảo. Xem như Ngự Thú Tông bọn họ cũng không có một cái hỗn độn linh bảo nào. Phục duyên vô cùng to lớn. Cuối cùng hắn hô to một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy, hốc mắt kích động tới hơi nước đỏ bừng. Đối với Tư Đồ Thấm nói, thư đồng tốt, Thấm Nhi, người nhất định phải đi theo bên cạnh cao nhân, phục vụ cho thật tốt. Tuyệt đối đừng có một chút ngỗ nghịch nào. Nhân họa đắc phúc, đây là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc sống này của ngươi. Thẩm Nhi, hóa ra, nó đang học thư pháp là nói cái này. Từ Lão cũng là xấu hổ không thôi, sau đó thì thận trọng nói. Lúc ấy bên trong Vạn Điều Thành cao nhân kia có phải đang ở đó hay không? Tư Đồ Thấm gật đầu. Hở a, cao nhân có quan hệ rất tốt với Vạn Điều Thành. Tiểu hồ ly thế nhưng chính là em vợ của cao nhân đấy. Lập tức mọi người hơi chấn động một chút, ánh mắt chuyển hướng nhìn phía tiểu hồ ly chín đuôi với đôi mắt kính nể. Nhất là Từ Lão và Triệu Lão bị dọa tới trắng bệch cả khuôn mặt. Một bộ dáng vẻ sắp khóc. Bản thân thỉnh tội. Thực không dám giấu giếm, lúc ấy chúng ta ở Vạn Điều Thành còn không nhìn nổi Thấm Nhi đi học thư pháp, còn muốn đào góc tường Vạn Điều Thành. Thực sự là xấu hổ, ta có tội à. Vừa nghĩ tới trước đó bọn họ lại có thể ăn nói lỗ mãng, còn như bức khống hống khoe khoang khoác lác với chữ yêu kia. Bọn họ cảm thấy buồn chồn khó có thể bình an, cảm thấy mình sắp lạnh. Khó trách chữ yêu kia còn muốn như bức hơn so với mình. Một bộ ta đây canh cổng còn toang vinh, có thể canh cổng cho cao nhân, đây là vinh dự bực nào, còn muốn thơm hơn nhiều so với người làm trưởng lão. Quay đầu chuyện cũ, hóa ra thằng Hề chính là ta. Chúng ta thật không biết, bằng không lúc ấy sẽ tận lực quỳ xuống. Không biết không có tội, tỷ phu ta không so đo chuyện này với các ngươi đâu. Tiểu hồ ly cua cua móng vuốt nhỏ, rất giống diễn xuất yêu hoàng, rộng lượng. Các ngươi thật có thể đi đào góc tường, đó là bản lĩnh các ngươi, cũng không trách các ngươi. Triệu lão và Từ lão như chút được gánh nặng. Tạ ơn yêu hoàng đại nhân, yêu hoàng đại nhân rộng lượng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Từ nơi xa mà tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên trận. Bên người còn có một con hoàng kim thanh diện sư, trên trán mọc ra cái con mắt thứ ba đi theo. Sự xuất hiện của bọn hắn không có bao nhiêu thanh thế, chờ tới khi mọi người để ý thì đã đứng tới chỗ đó, để cho người ta không phân rõ bọn họ đến cùng là vừa tới hay tới từ rất sớm. Là thái thượng trưởng lão của Ngự Thú Tông, Thiên Hồng đạo trưởng. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Ngay cả thái thượng trưởng lão đều kinh động. Đây chính là một vị đại năng chân chính, tồn tại tuyệt đối đỉnh phong. Yêu thú bên cạnh chính là thần nhãn kim tình sư, thật là khí phách. Tư Đồ Vũ vốn đang ôm hắc hổ mà gào khóc, nhìn thấy thái thượng trưởng lão tới, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng nhộn lao chạy tới tố cáo. Thái thượng trưởng lão làm chủ cho ta, con chó dại kia ủy đi yêu thú bản mệnh của ta. Nó rõ ràng không có để Ngự Thú Tông chúng ta vào trong mắt, nó đây là đang khiêu khích với Ngự Thú Tông chúng ta. Cầu thái thượng trưởng lão báo thù cho ta. Bên trong đôi mắt của Tư Đồ Vũ tràn đầy oán độc, có cái nhìn gần như muốn nuốt người, tức giận tới run rẩy. Cảm giác từ trên thiên đường xuống địa ngục, hắn vừa mới thấm sâu vào trong người, thấu hiểu rất rõ. Vốn cho rằng mình đã đứng ở đỉnh phong cuộc sống, chỉ chờ đứng phát biểu cảm nghĩ, đột nhiên biến cố một cái, rồi lại một cái, để bản thân hắn gặp phải đả kích. Yêu thú bản mệnh còn nhận lấy trọng thương. Cả thể xác lẫn tinh thần đều tạo ra, quả thực thê thảm. Tư Đồ Hoàng Huyệt phụ thân Tư Đồ Vũ cũng chạy tới, trầm thống nói, cầu thái thượng trưởng lão làm chủ cho con ta. Để hắn nhìn bọn họ lông mày nhíu lại, mắt chó thâm thúy trầm ngâm. Xem trên thể diện của cái hàng con hổ kia, ta có thể cho các ngươi cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa. Tư Đồ Hạo Nguyệt, Tư Đồ Vũ, các ngươi làm càn. Tư Đồ Minh Nhật lập tức quát lên một tiếng chói tai, vội vàng ngăn cản, dẫm chân tới hét lớn. Tất cả các ngươi ở đây đều có mắt nhìn ra, là vị cầu đại gia này đánh cược với Tư Đồ Vũ, các ngươi thua thì phải nhận. Hành vi như thế là muốn ném sạch hết mặt mũi Ngự Thú Tông chúng ta sao? Hắn không thể không vội à. Chó thế này thế nhưng là chó yêu bên cạnh cao nhân. Nếu quả thực dám đối với nó như vậy thì Ngự Thú Tông chắc chắn sẽ xong đời luôn. Chả còn Tư Đồ Vũ đây là cái gì cũng không biết, cho nên mới dám cưỡng bức. Chờ tới lúc bọn hắn biết chân chính mình đối mặt với cái gì chỉ sợ sẽ bị dọa tới tè ra quần. Chuyện xảy ra ta cũng nhìn thấy, tu đạo cũng là tu tâm. Đã muốn cược, vậy thua phải chịu. Dâu bạc của Thiên Hồng đạo trưởng bay đen, tiên phong đạo cốt. Quanh thân có khí tức bình hòa vần quanh, lạnh nhạt mở miệng. Đối với chuyện của Tư Đồ Vũ này áp dụng thái độ bình tĩnh. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tươi, nhìn Tư Đồ Thấm, hiền hòa. Biểu hiện Thấm Nhi rất tốt, tuy rằng bị thương nặng nhưng lại có thể phá rồi lại lập. Lấy thư pháp nhập đạo, ở trên thư pháp chi đạo thiên phú vượt xa người khác. Cho nên vẫn như cũ là thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông chúng ta. Rất không tệ. Rất không tệ. Thái độ chuyển biến nhanh chóng này chính là khiến cho cha con Tư Đồ Vũ khó xử. Thiên Hồng đạo trưởng rõ ràng là thiên về Tư Đồ Thấm. Chỉ tiếc, Tư Đồ Thấm gặp đại nạn. Vị trí thiếu tông chủ lại trống. Cho nên thêm yêu thú bản mệnh chính mình, thế mà không hiểu ra sao công nhận con hắc hổ kia của Tư Đồ Vũ. Cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng thỉnh cầu Tư Đồ Vũ trở thành thiếu tông chủ. Bây giờ, tình huống xuất hiện biến hóa, hắn vui vẻ chấp nhận. Cha con Tư Đồ Vũ oán giận trong lòng, rồi lại không thể làm gì. Chỉ có thể cúi đầu thật sâu, giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Trong lòng phẫn nộ gào thét. Cách đó không xa, một bóng người đang một mực âm trầm chú ý tới nơi này, không thể không nhíu mày. Hắn chính là Đông Ảnh Vệ của giới mình. Cha con Tư Đồ Vũ này trợ giúp lớn như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn khiến ta thất vọng. Thật là phế vật. Đông Hoành Vệ lắc đầu giọng điệu âm u. Cũng may còn bày ra đòn bí mật, ở thời khắc mấu chốt, còn phải xem ta. Lời nói rơi xuống, trong con ngươi hắn tỏa lên ánh sáng, đưa tay kết một cái pháp quyết, một cỗ khí tức kỳ dị mà chấn động. Trên trận, Thiên Hồn Động Trưởng đang đọc diễn văn. Hắn vốn chính là tồn tại trí cao, đã lựa chọn xuất hiện thì đương nhiên phải là tiêu điểm duy nhất. Phải nói hai câu, thể hiện ra một chút bức cách, sau đó tiêu sái rời đi. Vào ngay thời khắc hắn chuẩn bị rời đi, thần nhãn kim tình sư bên người lại đột nhiên thân thể run lên, khuôn mặt xuất hiện vặn vẹo. Trong mắt nó dường như có ảnh của một con quái vật khác đang tác động vào tâm trí thao túng cơ thể. Mọi biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt. Cuối cùng trong mắt, thần nhãn kim tình sư lóe điên một tiên khí tức bạo ngược vô cùng. Theo lấy một tiếng gào thét, con mắt thứ ba trên trán của nó đột nhiên bắn ra thần quang, khí tức hủy diệt kinh khủng bắt đầu hội tụ. Thần quang vàng kim hiện lên, hóa thành một cái cột sáng lóa mắt, đột nhiên bắn về phía Thiên Hồng đạo trưởng. Ánh sáng diệt thế đủ để chạm diệt vạn pháp, chôn vùi mọi bản nguyên. Đây là thần thông thiên phú mạnh nhất của thần nhãn kim tình sư. Thiên Hồng đạo trưởng tự nhiên không có chút phòng bị nào đối với thần nhãn kim tình sư. Lúc cảm nhận được cỗ khí tức hủy thiên diệt địa kia dĩ nhiên đã không còn kịp. Phòng ngự vội vàng bố trí xong, lập tức bị ánh sáng diệt thế xuyên thấu, sau đó xuyên qua thân thể. Ngực Thiên Hồng đạo trưởng bị đâm ra một cái lỗ dữ tợn, máu tươi xối xả, thân thể càng nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Một tích này cực kỳ kinh khủng, trực tiếp xóa đi hơn phân nửa sinh mệnh bản nguyên Thiên Hồng đạo trưởng, can ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, khiến cho vết thương Thiên Hồng đạo trưởng khôi phục với tốc độ cực kỳ chậm chạp, lập tức tiến vào trong trạng thái trọng thương. Biến cố này tới quả nhiên không kịp chuẩn bị, vượt qua sự dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể tưởng tượng được rằng vừa rồi còn đang phát biểu đại năng siêu cấp của đạo vận vần quanh, chỉ với một công pháp xoay người như vậy đã nằm ngửa trên mặt đất thoi thóp. Trong lúc nhất thời, không ai có thể chấp nhận. Sau đó chính là nỗi kinh hoàng. Thiên Hồng đạo trưởng thế mà cũng sẽ bị tổn thương. Thần nhãn kim tình sư vì sao công kích Thiên Hồng đạo trưởng? Nó không phải yêu thú bản mệnh sao? Công kích chủ nhân mình sẽ bị phản vệ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quả thật điên rồi. Thường thế kim nhãn tình sư chỉ sợ cũng không nhẹ. Mau nhìn, con mắt kim nhãn tình sư rõ ràng là đỏ ngầu, nổi điên, tranh thủ thời gian lùi lại, nó hiển nhiên muốn điên. Thần nhãn kim tình sư gào thét lên tiếng, toàn thân run rẩy, một cỗ khí tức bạo ngược bộc phát từ trên người của nó, xung kích xung quanh, toàn cơ thể bao bọc bởi yêu lực, nóng nảy không thôi. Cũng may Thiên Hồng đạo trưởng vội vàng dùng tâm thần trấn áp, như vậy mới miễn cưỡng không khiến cho thần nhãn kim tình sư bộc phát. Bằng không trong khoảng thời gian vừa rồi phần lớn người nơi này đều sẽ bị giết chết. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Khóe miệng Thiên Hồng đạo trưởng tràn ra máu tươi chật vật đứng lên. Lỗ thủng nơi ngực như cũ vẫn không tốt lên. Bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc khó tin, mang theo cảnh giác. Đông Ảnh Vệ vì làm nổi lên sự đặc biệt và kinh khủng của chính mình mà phát ra từng tiếng cười quái dị. Sau đó, ánh sáng đăng tràn như là u linh hiện ra trước mặt mọi người. Bầu không khí lập tức bị kiềm chế tới cực điểm, không gian ngừng kết. Là người dở trò quỷ. Sắc mặt Thiên Hồng đạo trưởng trắng bệch mở miệng, sợ hãi nói, người đến cùng làm được như thế nào? Làm được như thế nào? Đông Ảnh Vệ nở ra nụ cười đánh khóc. Cái này còn phải cảm ơn đệ tử tốt của người, ăn dung linh yêu đan của ta, mùi vị thế nào? Dung linh luyện yêu đan cũng chính là thành quả mới giới minh nghiên cứu ra. Dung luyện linh trí của yêu quái khiến cho yêu quái ăn vào phát cuồng, có thể tạm thời kiểm soát hành vi của nó, nhưng điều kiện luyện chế cũng cực kỳ hà khắc. Giống như vừa rồi, sở dĩ có thể khiến cho thần nhãn kim tình sư phát cuồng bởi vì trong đó ẩn chứa nguyên thần của một con yêu quái cảnh giới thiên đạo. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự là quá rõ rệt. Không tốn chút sức nào khiến cho Ngự Thú Tông tổn thất hai chiến lực cảnh giới thiên đạo. Đây là chiến tích kinh khủng bậc nào. Thiên Hồng đạo trưởng bị trọng thương tới suy yếu, thần nhãn kim tình sư bởi vì phản vệ không đủ làm sợ hãi. Hơn nữa hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên đả thương người. Trong lòng Thiên Hồng đạo trưởng trầm xuống, đôi mắt chậm rãi đảo qua trên thân mọi người, cuối cùng ngừng lại trên người Tư Đồ Vũ. Người có thể có cơ hội cho thần nhãn kim tình sư ăn gì vốn không nhiều, lại liên quan tới việc thần nhãn kim tình sư thế mà lại tán thưởng yêu thú bản mệnh của Tư Đồ Vũ một cách khác thường. Hắn đã có sổ suy đoán. Không sai, chính là ta. Tư Đồ Vũ nở nụ cười oán độc, chủ động thừa nhận, sau đó chậm rãi đứng lên hành lễ với Đông Ảnh Vệ. Bái kiến Đông Ảnh Vệ đại nhân. Đông Ảnh Vệ hừ lạnh một tiếng. Người cái tên phế vật này, lãng phí tài nguyên của ta, còn nói không sơ hở nào, nếu không phải ta chuẩn bị thêm hậu chiêu, vậy mọi cố gắng đều vứt bỏ. Tư Đồ Vũ không tức giận chút nào, lấy lòng nói. Đông Ảnh Vệ đại nhân anh minh, hóa ra đan dược để cho ta đút cho thần nhãn kim tình sư ăn lại có tác dụng lớn như vậy. Thật sự để cho thuộc hạ được mở rộng tầm mắt. Thiên Hồng đạo trưởng lại tức giận. Tư Đồ Vũ, ngươi thế nhưng là đại đồ đệ của Ngự Thú Tông. Thế mà cấu kết người giới mình, chúng ta sớm phát giác được ngươi có tâm thật bất chính, lại không ngờ tới. Ngươi, thế mà nổi điên tới loại tình trạng này. Giá tâm của cha con Tư Đồ Vũ, sau lưng làm không ít động tác nhỏ, thi triển một số thủ đoạn nhỏ, tâm thuật bất chính, dễ để cho người ta không thích. Đây cũng chính là lý do vì sao đa số trưởng lão ủng hộ nhất mạch bên Tư Đồ Thấm. Có điều nhiều khi đều là áp dụng thái độ mở một mắt nhắm một mắt, không nghĩ rằng thế là đi tới một loại bước đường này. Ta phát rồi, con không phải bị các người ép. Vẻ mặt Tư Đồ Vũ lạnh lùng trầm giọng. Dựa vào cái gì các ngươi thiên vị Tư Đồ Thấm, thậm chí cố ý giúp nam tìm được thiên dực bạch hổ, trở thành yêu thú bản mệnh. Ta chính là không phục, nhất mạch ta chính là muốn thay thế nhất mạch Tư Đồ Thấm kia. Chuyện cho tới bây giờ, ta ngả bài. Tư Đồ Thấm sở dĩ bị giới minh bắt được chính bởi vì ta tiết lộ hành tung của nàng, chỉ là không nghĩ tới mệnh nàng lớn như vậy mà thôi. Liên thủ với giới minh thì thế nào? Các ngươi không coi trọng ta, mà ta lại cười tới cuối cùng. Ai dám cản đường, ta giết kẻ đó. Sắc mặt đám người Tư Đồ Thấm lại thay đổi. Không nghĩ tới Tư Đồ Vũ sớm đã bắt đầu phát điên. Nếu không phải tự hắn mở miệng, thì sợ đúng không ai có thể tin. Tư Đồ Minh Nhật nghiêm nghị mắng. Bại hoại! Tư lão cũng thở dài thườn thượt. Ta sớm đã cảm thấy chuyện trước đó của Thấm Nhi có gì đó kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra là các ngươi giở trò quỷ. Triệu lão lắc đầu tiết hận. Ta đúng là quá nhẹ dạ, bằng không sớm nên tiêu diệt các người. Tư Đồ Hạo Nguyệt, cha của Tư Đồ Vũ thấy đại cục đã định, con mình cũng đã nhảy ra ngoài nên không ẩn nhẫn, trên mặt nở ra nụ cười lạnh lùng, mở miệng. Hiện tại các ngươi như cá nằm trên thớt, mà chúng ta là dao thớt. Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ có một ngày như thế này đi. Hôm nay, tất cả mọi người nơi này đều phải chết. Một tên đại năng cảnh giới thiên đạo đối chiến, tầm quan trọng tự nhiên không nói cũng biết. Huống chi Ngự Thứ Tông vốn là có Thiên Hồng đạo trưởng và Thần Nhãn Kim Tình Sư, hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Cả hai tăng cấp theo cấp số cộng, thực lực còn cực không tầm thường. Bởi vậy, xem như giới minh cũng cảm nhận được có chút khó giải quyết, không tốt đi đối phó một cách quang minh chính đại. Lúc này, nội ứng lại xuất hiện, lập tức để cho lực lượng đỉnh phong mất đi sức chiến đấu. Thắng bại tự nhiên trở nên không còn chút hồi hộp nào. Đông Ảnh Vệ ngắm nhìn xung quanh, giống như đang nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình, đắc ý cười. Thu hoạch lần này có thể nói thu hoạch lớn nhất từ trước tới nay của ta. Không chỉ số lượng rất nhiều, hơn nữa còn rất nhiều cao thủ. Trong nháy mắt đã mang tới cho giới minh lực lượng lớn thí nghiệm, minh chủ chắc sẽ khen ngợi. Là ngươi, ngươi là người của giới minh. Giọng nói đột ngột cắt ngang ảo tưởng của Đông Ảnh Vệ, cau mày định thần nhìn lại, nhìn thấy một con chó trụi lông mặc quần cọc da, đang nghênh ngang đi tới, chỉ nhìn vào mình, không hoang mang chút nào. Rất không khéo, tài ghét nhất chính là người của giới mình. Là ngươi, con chó này. Thần sắc Đông Ảnh Vệ trở nên lạnh lùng, hiển nhiên đã để vào trong mắt những biểu hiện vừa nãy của Đại Hắc. Có thể có tư cách để hắn nhớ kỹ cũng là bản lĩnh của Đại Hắc. Đây là một con chó kỳ lạ. Bên trong đôi mắt Tư Đồ Vũ tràn nhập oán độc, lập tức nói ngay. Đông Ảnh Vệ đại nhân, ta và con chó này có đại thủ, cầu ngài làm chủ cho ta, nhất định phải để cho nó trả một cái giá đắt. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho con chó này. Đông Ảnh Vệ mỉm cười. Càng là yêu thú kỳ lạ, giới minh ta càng thích hơn. Hơn nữa những gì vừa xảy ra đã cho ta một cảm hứng. Bảo bối của Hắc Hổ ngươi đã không còn. Ta chuẩn bị dùng con chó trụi lông để thay thế. Mở lối ra riêng. Nói không chừng có thể làm cho thí nghiệm đạt được nhiều tiến triển hơn. Đây là muốn coi Hắc Hổ và Đại Hắc làm sản phẩm thí nghiệm. Ánh mắt Tư Đồ Vũ lóe lên cắn răng. Yêu thú bản mệnh của ta nguyện ý vì Đông Ảnh Vệ đại nhân làm ra cống hiến cho lần thí nghiệm này. Rất tốt. Đông Ảnh Vệ cho hắn một cái ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy. Vào lúc này, một thân ảnh uyển chuyển từ nơi xa đi tới, ánh mắt đảo qua lập tức xuất hiện bên cạnh Đông Ảnh Vệ. Nàng ta mặc váy đỏ, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Một cỗ áp bách vô hình từ trên người nàng tràn ra, để cho người ta nhìn một cái mông lung, chỉ cảm thấy áp lực vô tận. Nhìn thấy người tới, Đông Ảnh Vệ lập tức cười tự đắc. À, tà sứ, ngươi tới rất đúng lúc. Tà sứ mở miệng. Chuyện làm xong chưa? Đây là tự nhiên. Tuy rằng ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng ta từ trước tới nay luôn đáng tin cậy. Thu hoạch lần này thế nhưng vượt ngoài mong đợi. Đông Ảnh Vệ vô cùng tự hào. Trước đây không lâu, hữu sứ ra đi không một lời chăn chối. Hắn yếu già, vừa vặn, có thể làm nổi bật lên năng lực làm việc của mình. Không khéo, sẽ để cho tà sứ lập tức sùng bái đi. Ngươi xem, tất cả nơi này chính là thu hoạch ta vừa kiếm được. Hắn chờ đợi tà sứ chấn kinh. Quả nhiên, hắn không thất vọng. Đây là... Tà sứ trợn tròn con mắt, đảo qua từng người trên trận. Khi nhìn thấy con chó trụi lông quen thuộc kia thì con ngươi lập tức thít chặt, há mồm hít vào một ngụm khí lạnh. Là con chó kia, tuyệt đối là con chó kia. Tuy rằng bây giờ nó mặc vào quần cọc da, nhưng là con chó trụi lông có bề ngoài xấu xí như thế, tuyệt đối không tìm ra con thứ hai. Tại sao nó ở chỗ này? Chẳng lẽ Đông Ảnh Vệ chiến đấu với nó sao? Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh, lạnh lùng kiêu ngạo kia của Đại Hắc, tay chân tà sứ lạnh buốt, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Cỗ dự cảm không tốt này thực sự là quá mức quen thuộc. Chuyện này chỉ sợ lại thất bại. Những người trên mạn trận khác nhìn thấy tà sứ tới thì mặt xám như tro, từng người sợ hãi tới cực điểm. Lúc đầu một mình Đông Ảnh Vệ đã đủ để nghiền ép tất cả mọi người trên trận. Hiện tại thêm một người nữa tới, chắc chắn ngay cả một chút hy vọng cũng không còn. Quả thực chính là vô địch. Tà sứ có con mắt tốt, liếc mắt đã nhìn trúng con chó này. Đông Ảnh Vệ thấy ánh mắt tà sứ dừng lại trên người của Đại Hắc thì lập tức lên tiếng tán thưởng, cười nói. Con chó này dường như có chút không tầm thường, thiên về loại kỳ lạ. Tuy nhiên tu vi dường như không yếu, linh trí cũng có chút không giống bình thường, không phải loại phàm miễn cưỡng, có thể xem như thu hoạch một trong. Ngươi coi nó trở thành thu hoạch, đang sống thật tốt, ngươi đi trêu chọc nó làm gì? Bị điên rồi, không thể chọc vào, ta phải chạy đây, phải tự cứu lấy mình. Tà sứ đưa ra một quyết định dứt khoát, suy nghĩ đã đi vào cuộc sống của mình, lập tức hành động. Ha, đúng rồi, nhìn nó sắc trời sắp mưa, ta phải về nhà thu quần áo trước. Trước hết cáo từ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã bay thẳng mà ra, từng bước một biến mất ở chân trời. Tốc độ so với lúc đi còn nhanh hơn rất nhiều. Ở song cái mông dường như có sương mù bốc lên. Quần áo gì mà quý giá như vậy, có cần phải chạy vội như vậy không? Đông Ảnh Vệ cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy nhiên sau đó trong đầu hắn lóe lên tinh quang, đột nhiên có chút cảm động. Tài hiệu, chắc chắn tà sứ nàng ta tự biết là nhất thiết không có xuất lực, không muốn đi cướp công của ta, lúc này mới kiếm cớ rời đi. Ha, xem như hiểu chuyện, xem như nàng thức thời. Hắn nhìn về phía Đại Hắc một lần nữa, bên trong đôi mắt lóe ra vẻ hung ác trầm giọng. Con chó, tự giác phối hợp, cởi quần cọc ra để cho người ta cắt, có thể giảm đi sự thống khổ của người. Đại Hắc vừa cất bước đi về phía Đông Ảnh Vệ, mở miệng chó ra. Ngươi đã là người chết, vừa đúng lúc tới thử uy lực của chiếc quần cọc da này của ta một chút. Con chó ngu xuẩn, muốn chết. Đông Ảnh Vệ cười khinh bỉ, giơ tay lên vỗ về Đại Hắc. Bên trong không trung, bóng mờ hình bàn tay cường đại ẩn chứa khí thế vô tận nhanh chóng vỗ về phía Đại Hắc. Đối mặt với một trường này, Đại Hắc chỉ kẻ nhấc cái mông lên, nhắm ngay vào cái bóng mờ kia. Ngay sau đó chỉ thấy quần cọc da sáng lên trong ánh sáng đen bóng đoáng, toát ra khí tức kỳ dị. Dị tượng dâng lên, phóng lên tận trời, giống như gió thổi cát bụi, thổi tắt đi bóng mờ hình bàn tay kia một cách tùy tiện. Đông Ảnh Vệ nghi ngờ không thôi. À, ta thế mà coi thường cái quần tộc này. Sau đó chỉ thấy bốn chân đại hắc khẽ cong, sau đó thì phóng lên tận trời, từ không trung lao thẳng xuống Đông Ảnh Vệ mà đi. Lúc thân ở trong không trung, đại hắc xoay người một cái, ngược lại dùng cái mông hướng Đông Ảnh Vệ, nhếch nhếch đến cao, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng kinh dị nổ mắt. Thật can đảm, không biết sống chết. Đông Ảnh Vệ bị chọc tới cười thành công, nhìn vào cái mông chó kia, cảm nhận được sự vũ nhục lớn nhất từ lúc chào đời tới nay, sát ý quanh thân gần như sôi trào. Dám can đảm chồng mông về phía ta, vậy ta sẽ cho cái mông của ngươi nở hoa. Hắn phẫn nộ quát chói tai một tiếng, sau lưng lực lượng pháp tắc vô tận hội tụ, pháp lực càng giống như giang hà dậy sóng, che đậy trời xanh, cuộn trào tới cực điểm, khí tức kinh khủng lan tỏa, khiến thân thể phần lớn người trên trận mềm nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn đó, một số khí tức bị áp chế, đầu dạp xuống đất, bị đè chặt xuống. Tuy nhiên, dưới cố khí thế ngập trời này, cái mông không còn sợ hãi kia lại không ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước mà lao xuống. Sau lưng Đông Ảnh Vệ, ngàn vạn đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra thành một cái bóng mờ hình người cường đại, đón cái mông của đại hắc mà lên, giơ tay, chuẩn bị đỡ lên. Trên cái mông kia, quần tộc ra lấp lánh ánh sáng le lói, va chạm với hai tay của bóng mờ người kia. Bóng mờ hình người lập tức bị xuyên qua, Đông Ảnh Vệ muốn rách cả mi mắt, muốn tránh, đã không còn kịp. Mắt thấy đại hắc như thế trẻ tre, mông an vị trên người Đông Ảnh Vệ. Phốc! Nương theo một tiếng vang lanh lảnh, Đông Ảnh Vệ đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện bên dưới mông đại hắc, không có tiếng động. Thẳng tới đại hắc vỗ vỗ cái mông chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn chết rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là đại năng cảnh giới thiên đạo bị một con chó đặt mông ngồi lên mà chết. Quần tộc thật là khủng khiếp. Không chỉ có thể ngăn cản công kích cảnh giới thiên đạo, hơn nữa còn có thể ngồi chết đại năng. Khó hiểu. Trước đó ta thế mà còn cười nhạo con chó kia và cái quần tộc. Ta thật ngu xuẩn. Trên đời này có vô số khả năng có thể xuất hiện. Chẳng qua những khả năng chúng ta biết tới không nhiều nên cảm thấy nó vô lý, nhưng khi nhìn thấy rồi thì không còn vô lý nữa. Còn như ai cảm thấy cảnh này vô lý thì đó là thằng ngu. Đúng đúng đúng, phải nói đúng là như vậy, nếu như chúng ta chỉ đứng trên mặt đất không bay lên làm sao biết được thần vực này nó là hình tròn. Con chó này thế nhưng là một vị đại lão. Tình thế đảo ngược để đại não của tất cả mọi người trở nên rối loạn, phá vỡ tam quan. Nơi xa, tà sứ tâm trạng một mực để ở chỗ này, thân thể nàng lảo đảo một cái cảm nhận được khí tức sinh mệnh thuộc về Đông Ảnh Vệ đã biến mất. Người vừa trở thành đồng chí đồng đội của mình này còn chưa kịp tự mình tỏa sáng thì đã vinh dự nhận được hộp cơm. Quá kinh khủng, may mà ta chạy nhanh. Tà sứ sau lưng đột nhiên cảm thấy mát lạnh, tiểu tâm can hơi rung, không thể không đẩy nhanh tốc độ thêm mấy phần. Hiện trường, đại hắc nhìn vào phương hướng tà sứ biến mất, bên trong mắt chó lộ vẻ suy tư. Khí tức kia có hơi quen thuộc, mỗi lần à đều chậm khá nhanh, bán đồng đội quả quyết như vậy cũng thú vị, có nên bắt tới chơi đùa không nhỉ? Ngay vào thời khắc nó đang suy nghĩ, thần nhãn kim tình sư cách đó không xa cuối cùng áp chế không nổi. Hai mắt đỏ ngầu, lông vàng toàn thân dựng đứng, vô cùng hung dữ, phát ra một tiếng giống. Sợ hãi xuất phát từ nội tâm đối với đại hắc để nó triệt để mất đi lý trí mà lao về phía đại hắc. Đã khẽ trong mày, một chân chó tùy ý giơ lên, bóp chặt lấy cổ của nó. Hai chân sau lưng đứng thẳng, giơ thần nhãn kim tình sư lên giữa không trung. Sau đó một chân chó khác vung lên. Ba, ba. Vỗ vào trên đầu sư tử, lập tức chính là ba cái tát. Tát cho thần nhãn kim tình sư tới tâm thần hỗn loạn mơ hồ, mắt nổi đom đóm. Lông đầu sư tử đều loạn. Sau đó trở thành một tiếng gầm gừ yếu ớt. Đại hắc không do dự chút nào, lại là ba cái tát nữa. Như vậy, lúc này thần nhãn kim tình sư mới chịu an phận, bên trong đôi mắt toát ra thần sắc sợ hãi, há mồm gầm lên một tiếng yếu ớt. Mèo! Nó đã được hồi phục. Đại hắc buông lỏng xuống, ném nó xuống mặt đất đối với thiên hồng đạo trưởng đang trợn tròn mắt nhìn mà nói. Loại tình huống phát cuồng này làm rất dễ, cứ dựa theo cách ta vừa mới làm, cho mấy phát tát vào là có thể yên tĩnh. Thiên Hồng đạo trưởng há to miệng, cuối cùng chỉ có chật vật nuốt xuống từng ngụm nước miếng, yếu ớt nói: Cảm ơn cậu đại gia. Những người khác cũng nghe tới choáng váng, cạn lời không biết phải nói gì. Tát yêu thú cảnh giới thiên đạo, cái này gọi là làm rất dễ sao? Ngươi cho rằng kẻ nào cũng biến thái giống như ngươi vậy? Lúc này, toàn trường tất cả mọi người không thể không nhận rõ một hiện thực. Đại Hắc không chỉ có ngoại hình biến thái, thực lực càng biến thái hơn. Đây là một con chó biến thái cả trong lẫn ngoài. Tư đồ Minh Nhật vừa bay tới vừa hô to: Cậu đại gia uy vũ, đa tạ ân cứu mạng của cậu đại gia. Nội tâm của hắn rung động tới cực điểm, đối với sự cường đại của cao nhân lại có thêm một cái nhận thức rõ ràng nữa. Truyền miệng, cuối cùng không có sức thuyết phục bằng tận mắt nhìn thấy. Chó yêu cao nhân cũng cường đại như thế, vậy cao nhân sẽ cường đại tới tình trạng gì? Quả thực, khó có thể tưởng tượng. Đại Hắc không vấn đề. Nghe, không có gì phải cảm tạ. Cái quan trọng gia này chủ nhân vừa mới may cho ta. Ta chỉ muốn thử uy lực của nó một chút. Hơn nữa, ta không vừa mắt với đám người giới mình. Tuy nhiên lời này rơi vào trong tai đám người Tư Đồ Minh Nhật thì lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cái quan trọng gia lợi hại như vậy là do cao nhân may ra. Móa, đây là bản lĩnh thần thánh gì? Khó trách có thể tặng cái bút hỗn độn linh bảo cho người một cách tùy tiện như vậy. Hóa ra thật có thể tiện tay tạo ra hỗn độn linh bảo. Đáng sợ, thật đáng sợ. Trong nội tâm Tư Đồ Minh Nhật thì cũng điên cuồng rung động, lập tức nghiêm mặt. Cậu đại gia, chủ nhân của ngài có ân tình vô cùng to lớn đối với ngự thú tông của chúng ta. Không chỉ lần này, lần trước còn đã cứu Tư Đồ Thấm, con gái ta. Ân tình này quá lớn, chúng ta căn bản khó mà trả được. Ta bây giờ lập tức tặng vị trí tông chủ cho Thấm Nhi. Nàng nếu như là thư đồng bên cạnh chủ nhân của ngài, như vậy ngự thú tông chúng ta chính là một quần thể tiểu tốt thủ hạ cho cao nhân. Sau này có việc gì cứ phân phó, mời sai bảo một cách tùy ý. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần nhìn thấy loại tháo tác này, trong lòng hô to chủ quan. Tư đồ Minh Nhật quả thực chính là làm chó liếm chi vương, lập tức liếm một cái tới triệt đẻ. Bọn họ làm sao chịu yếu thế vội vàng? Cậu đại gia, ta cũng nguyện ý là một tiểu tốt thủ hạ của cao nhân, nguyện ý làm chuyện cho ta tham gia với. Thực không dám giấu giếm, trở thành tiểu tốt thủ hạ cao nhân chính là mộng tưởng cả đời của ta, còn xin thành toàn. Đã không quá quan tâm tới những việc này, có điều nghĩ tới những tin tức về cổ chi nhất tộc biết được trong lời nói của Tần Mận Vân trước đó, cảm thấy chủ nhân khả năng cũng cần tiểu tốt, cho nên mở miệng. Tùy các người, nhớ kỹ làm việc giúp chủ nhân ta. Phải làm cho thật tốt. Đám người Tần Trọng Sơn hết sức vui mừng, gật đầu như gà con mổ thóc, kích động nói. Chắc chắn, chắc chắn. Sau đó ánh mắt mọi người rơi vào trên người của cha con Tư Đồ Vũ. Hai người bọn họ mặt xám như tro tàn, ngơ ngơ ngác ngác, tâm trạng hiển nhiên là sụp đổ. Cục diện ban đầu rất tốt đẹp đột nhiên bị đảo ngược, loại đả kích này quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Cái này thực sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn là có hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo, đội hình hoa lệ cường đại dường nào, hăng hái chuẩn bị san bằng bên phía đối diện một phen. Tuy nhiên ai mà ngờ tới, một tên đồng đội không có dấu hiệu nào bắt đầu bán đồng đội của mình, chỉ có một cái quần tộc thần khí tới khắc chế miểu sát, chỉ để lại hai tên phụ trợ cô đơn như bức. Tất cả người ở một mạch của Tư Đồ Vũ đều cúi đầu sắc mặt trắng bệch, biết là sắp xong đời. Thiên Hồng đạo trưởng lạnh lùng nhìn cha con Tư Đồ Vũ mở miệng nói. Tư Đồ Hạo Nguyệt, Tư Đồ Vũ, các người mới vừa rồi còn rách vênh váo. Tư Đồ Hạo Nguyệt mở miệng cầu khẩn. Chúng ta cũng là người bị người của giới binh lừa gạt mà ngộ nhập lạc lối. Còn xin xem trên cùng tông mà tha cho chúng ta một mạng. Tư Đồ Minh Nhật lắc đầu trầm giọng. Tư Đồ Hạo Nguyệt, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần ngây thơ như vậy. Chuyện người phạm phải quá lớn, không thể tha thứ. Trong mắt Tư Đồ Vũ đảo một cái vội nói. Chúng ta tiếp xúc với người của giới mình. Trong một lần tình cờ nghe được một số chuyện, có thể nói các người biết. Còn xin khai ân. Đại Hắc mắt chó bình tĩnh nhìn phía Tư Đồ Vũ thúc giục. Chuyện gì? Nói. Tư Đồ Vũ vốn còn muốn xem cái này như thể đánh bạc để đàm phán. Nhưng đối mặt với con chó của Đại Hắc, lập tức giật mình, sợ không được yếu ớt mở miệng. Người của giới minh đang tìm kiếm 3 món đồ, theo thứ tự là dưỡng thần tào, sinh linh tuyền, huyết thị huyết linh mộc. đôi mắt đại hắc lóe lên, ghi vào trong lòng. Từ trước tới nay, ân oán nó luôn rõ ràng. Lúc có thù thì không mập mờ chút nào, một chữ chính là làm. Giới Minh là kẻ địch cuộc đời của nó, tóm lại đối nghịch với nó là được rồi. Chuyện mà bọn chúng muốn làm, đã hỏi qua đại hắc ta chưa? Sau đó, người của nhất mạch Tư Đồ Vũ mới được người mang xuống dưới, dựa theo quy định của Ngự Thú Tông, kết cục chắc chắn chính là thân tử đạo tiêu. Đại hội thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông theo đó mà kết thúc. Mọi người vây xem như ve sầu gặp mùa đông, căn bản không dám nhiều lời, đều hướng Tư Đồ Thấm lấy lòng vài tiếng liền cáo từ rời đi. Cậu đại gia mang tới cho bọn họ áp lực thực sự là quá lớn. Lúc rời đi, Tư Đồ Minh Nhật tâm tình đang giao phó từng hạng mục cần chú ý cho Tư Đồ Thấm. Thấm nhi, phúc duyên của ngươi thâm hậu, nhưng phải nhớ lấy không được tự đắc, bên cạnh cao nhân thế nhưng nhất định phải biểu hiện cho thật tốt, nhất định phải dụng tâm, coi việc phục vụ cao nhân là quan trọng nhất. Tư Đồ Thấm mở miệng. Chà, ngươi cứ yên tâm, cái mạng này của ta đều là của cao nhân, làm sao lại không tôn kính cao nhân? Tư Đồ Minh Nhật gật đầu cười nói, như vậy thì ta yên tâm. Từ lão và triệu lão cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng. Thấm nhi, ngươi học thư pháp cho giỏi vào, sau này Ngự Thú Tông chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa hay không, còn phải xem vào ngươi. Bọn họ nhìn Tư Đồ Thấm lớn lên, trước đó nhìn thấy Tư Đồ Thấm gặp rủi ro, khổ sở trong lòng không ai nhắc. Chuyện bây giờ không chỉ đạt được đảo ngược, hơn nữa nhân họa đắc phúc thu được tạo hóa, làm sao có thể không cao hứng. Thấm nhi sẽ cố gắng. Tư Đồ Thấm ra sức gật đầu dừng chút, trong lòng nàng ta khẽ động, nghĩ ra điều gì, không thể không có chút ảo não. Chính mình từ chỗ của cao nhân ra đi vội quá, lần này trở về cũng không mang thứ tốt cho đám người phụ thân. Cho dù mang về một ngụm nước, vậy với bọn họ cũng là bảo bối cực tốt. Nàng ta không khỏi nhìn về phía tiểu hồ ly nhỏ giọng. Hồ ly muội muội, có thể đưa một chút sủi cảo cho phụ thân ta được không? Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nàng ta thế nhưng là biết, trước khi đi ra, cao nhân đưa tất cả sủi cảo còn thừa lại cho tiểu hồ đi. Quân Bằng ở một bên lập tức lộ về mặt không nỡ, chủ trừ nói. Cái này... Đây chính là sủi cảo do cao nhân làm à. Mỗi một cái đều là cực phẩm, chính mình còn chưa được ăn, tặng người thực sự là không nỡ. Không thành vấn đề. Tiểu hồ ly cực kỳ rộng lượng cua cua móng vuốt nhỏ. Sau này muốn ăn, nó có thể đi tìm tỷ tỷ bất cứ lúc nào phân phó nói. Bằng bằng, tất cả mọi người đều là bằng hữu, phải hỗ trợ lẫn nhau, đừng hẹp hòi, chia sủi cảo ra một nửa đi. Được. Miệng Quân Bằng như bị ai ị vào, run lên, không dám kháng lệnh, chỉ có thể móc sủi cảo ra lưu luyến không rời tay. Tay nhỏ run rẩy bắt đầu chia sủi cảo. Một cái, rồi lại một cái, động tác chậm chạp lưu luyến không đỡ. Sắc mặt hắn đều biến thành đen một dạng, dáng vẻ như sắp rơi lệ. Mắt thấy sủi cảo bên cạnh mình càng ngày càng ít, cuối cùng khó mà nhịn xuống, trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào. Tiểu hồ ly là cô em vợ của cao nhân, Tư Đồ Thấm là thư đồng của cao nhân. Hai người này hắn đều không thể chọc, cho dù trong lòng có không muốn thì cũng chỉ có thể đau lòng mà chấp nhận. Cái này, vị đạo hữu này... Tư Đồ Minh Nhật nhìn vào bộ dáng khó chịu tới cực hạn kia của Quân Bằng, không thể không sinh lòng đồng tình, mở miệng. Nếu thực sự không nỡ thì thôi đi, từng này đã rất nhiều rồi. Câu nói này đối với Quân Bằng mà nói thì không khác gì tiếng trời. Đôi mắt hắn sáng rực, tăng tốc độ nhanh nhất thu hồi sủi cảo còn lại, cười to nói. Vậy làm sao có ý tốt đây? Tuy nhiên đạo hữu đã một bậc như thế, ta từ chối bất chính. Đạo hữu, người thật là người tốt. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần chỉ vào Tư Đồ Minh Nhật, ánh mắt giống như đang nhìn tên vô cùng ngu xuẩn lớn tiếng chất vấn. Tư Đồ đạo hữu, ngươi điên rồi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì không? Tư Đồ Minh Nhật cảm thấy không hiểu ra sao cả, chau mày. Biết, ta làm sao có thể không biết mình đang nói gì? Quân Bằng ở một bên thì không dám chờ đợi, sợ đối phương lật lọng, nói lời thúc giục với Tiểu Hồ đi. Yêu Hoàng đại nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về Vạn Yêu Thành đi, cũng đừng có chậm trễ. Cáo từ với mọi người. Nhìn thấy Tiểu Hồ Ly gật đầu không nói hai lời. Đợi Tiểu Hồ Ly chào mọi người xong lập tức chở Tiểu Hồ Ly trốn xa. Thậm chí Quân Bằng còn hiện ra bản thể, dùng tốc độ nhanh nhất trên đời mà đi. Tần Trọng Sơn mở miệng. Ta đếm một chút ít nhất cũng phải có tới 8 cái sủi cảo. 8 cái. Bạch Thần rất tán thành gật đầu. Quả thực chính là con số trên trời, bại gia tới cực hạn. Vào lúc này mọi người đều đánh trên người Tư Đồ Nhật Minh nhãn hiệu ngu ngốc, một mẫu người ngốc nhiều tiền. Mấy người Thiên Hậu đạo trưởng cũng không cảm thấy làm sao cả, ngược lại cảm thấy Trần Trọng Sơn và Bạch Thần đều là kẻ keo kiệt, tự đắc nói. Xui chào mà thôi, Ngự Thúng Tông ta nổi danh rộng lượng, không tới mức. Đôi mắt Trần Trọng Sơn Bạch Thần sáng rực mở miệng. Vậy có ngại cho chúng ta ăn cùng không? Đương nhiên không ngại, tới, cùng ăn với chúng ta tuyệt đối không keo kiệt. Một lát sau, mùa, đây là cái gì sủi cảo thần tiên không được, tao muốn bay lên. Tạo hóa, một cái sủi cảo chính là một trận tạo hóa to lớn. Tư Đồ Minh Nhật, ngươi là cái tên bại gia phá sản lỗ to rồi, ngươi trước đó làm cái gì? Chính bởi vì một câu của ngươi thôi thế mà thiếu đi tới 8 cái sủi cảo. Hồ, sủi cảo của ta. Chắc không được, Thẩm Nhi muốn tranh thủ cho chúng ta, vốn sẽ còn có thêm 8 cái sủi cảo thả ra trước mặt ta, thì mà ta không biết quý trọng, ta muốn chết. Trần Trọng Sơn, Bạch Thần, các ngươi đừng quá sức ăn sủi cảo Ngự Thú Tông chúng ta, là muốn khai chiến với chúng ta sao? Không được ăn, ngậm miệng lại cho ta. Nước mắt trên mặt Tư Đồ Minh Nhật đều đã lăn xuống trên gò má, tạo thành gợn sóng lan tăn. Tâm trạng đều sập, mắng to lấy chính mình. Ta là tên ngu ngốc, ta là heo. Đại Hắc thì mang theo Tư Đồ Thấm trở về tới Tứ Hợp Viện. Tiến vào Tứ Hợp Viện lúc này vừa phát hiện trong viện thêm mà có khách tới. Chính là Thực Thần và Tiêu Thừa Phong. Trong hai người bọn họ mỗi người cầm lấy một ly nước trái cây, mút từng ngụm nhỏ. Một mặt thưởng thụ, bên trong đôi mắt đều là vẻ hạnh phúc. Là biết, tới chỗ cao nhân một chuyến đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém. Sở dĩ bọn họ tới thế nhưng thật ra là đưa tới phát hiện mới của bọn họ với Lý Niệm Phàm. Cao nhân thích kỳ chân dị thú, đây là chuyện tất cả mọi người sớm đã biết. Nhất là thiên địa bây giờ tiến hóa thành thần vực. Theo thời gian trôi qua, linh vật dưỡng dục ra càng ngày càng nhiều. Mọi người trên thiên cung tự nhiên cũng đều để chuyện của cao nhân vào trong lòng. Lần này bọn họ phát hiện chính là một gốc linh căn giống như có hoa, có màu xanh biếc. Trải qua Thực Thần giám định, hắn suy đoán đây có thể trở thành một loại nguyên liệu nấu ăn, bởi vậy cố ý mang tới cho cao nhân. Không nghĩ tới, thế mà thật có thể lọt vào pháp nhãn của cao nhân. Lý Niệm Phàm cầm linh căn bọn họ mang tới vào trong tay, đặt trong tay ngắm nghía. Sau đó trên mặt nở ra nụ cười tươi, mở miệng nói. Ha, đây là một loại rau tên gọi là Tây Lam Hoa, giá trị dinh dưỡng không tấp, thật không tệ. Tiêu Thừa Phong cười nói. Hey, may mắn đoạt được Thánh Quân đại nhân không chê là tốt. Lý Niệm Phàm mở miệng. Hey, thiên địa biến hóa lần trước, cái này viện ta cũng theo đó rộng rãi không ít. Đang cảm thấy hậu viện hơi trống trải, cho nên cần các loại rau quả mới để tới bổ sung. Các người thật sự có lòng, đưa tới rất đúng lúc. Lời nói này để Tiêu Thừa Phong và Thực Thần đều chấn động tâm tinh thần. Ý tứ cao nhân rất rõ ràng, xem ra chính mình còn phải cần cố gắng hơn mới được. Thực Thần vội nói, ở Thánh Quân đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ còn tiếp tục tới để ý cho ngài, chắc chắn sẽ phát hiện càng nhiều loại rau quả khác. Lý Niệm Phàm gật đầu, như vậy thì đa tạ. Mới vừa vào cửa, Đại Hắc thấy cảnh tượng này lập tức tranh công. Chủ nhân, lần này ta ra ngoài cũng mang về đồ tốt cho người. Ồ, lấy ra ta xem chút. Lý Niệm Phàm mong đợi. Đại Hắc nháy mắt ra hiệu mấy cái thần bí. Mời chủ nhân theo ta nói chuyện chút. Lý Niệm Phàm theo nó vào trong phòng. Đại Hắc mở ra cái hộp. Chủ nhân, mời xem. Lý Niệm Phàm nhìn thứ trong hộp kia không cần nghĩ ngợi, một tay đập trên đầu chó của Đại Hắc. À, ngươi đây học cái thứ bàng môn tà đạo nào đây? Ta cần thứ này làm gì hả? Lý Niệm Phàm toát mồ hôi hột, dùng lực xoăn nắn đầu chó của Đại Hắc nói. Thôi được rồi, tốt xấu đây cũng là tấm lòng của ngươi. Chờ chút, ngươi cầm đi ra bảo Tiểu Bạch trên, không được để cho Đát Kỷ các nàng biết. Còn nữa, không có lần sau. Đại Hắc gật đầu điên điện. Hiểu, ta hiểu. Lý Niệm Phàm quay trở lại chỗ tiếp khách, nhìn vào Thực Thần nói. Thực Thần, không phải ngươi muốn trao đổi học hỏi kinh nghiệm nấu ăn với ta sao? Ta đang trong lúc rảnh rỗi không có việc để làm, không bằng chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút. Vừa đúng, ta cùng ngươi phổ cập một số rau quả, cũng dễ thuận tiện cho sau này ngươi phân biệt. Ta rất chờ mong có những thức ăn ngon mới. Lý Niệm Phàm là thế, đầu tiên là vì cảm tạ, Còn nữa chính là cái dáng vẻ của rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thật ra thì rất đặc thù. Lo lắng người ở đây bình thường sẽ không nhận ra được, từ đó mà bỏ qua. Nếu vậy thì tương đối đáng tiếc. Ví dụ như khả khả đậu, tức là hạt cacao. Người tu tiên nơi này chắc chắn không biết tác dụng. Tuy nhiên đây chính là tài liệu chủ yếu dùng để luyện chế làm sô-cô-la. Còn có giả phê đậu, tức là hạt cà phê. Có thể dùng làm cà phê. Nếu như quả thực có thể tìm ra nó, hồi tưởng về những món ngon khác ở kiếp trước, tuyệt đối có thể xem như một loại niềm vui chứ. Thân thể mập mạp của thực thần lắc một cái, cười tới mắt nhỏ đầy híp lại thành khe hở. À thật tốt, tiểu thần vô cùng vinh hạnh. Trước đây hắn cũng không dám thật tới thỉnh giáo Lý Niệm Phàm, sợ sẽ để Lý Niệm Phàm cảm thấy phiền chán. Không ngờ tới lần này đi tới tặng Tây Lam Hoa, lấy được niềm vui của Lý Niệm Phàm, thật quá hạnh phúc. Cùng một thời gian, vẫn như cũ trên tinh thần kia, tà sứ cất bước vào bên trong, đi tới trước mặt minh chủ của giới minh. Minh chủ cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng. Ngươi làm sao trở thành nhanh như vậy rồi? Những thứ bảo ngươi đi tìm đã tìm được rồi sao? Tà sứ nhắm mắt. Còn chưa, nhưng Đông Ảnh Vệ đã thân tử đạo tiêu. Trầm mặc. Bầu không khí ngột ngạt nổi lên. Đông Ảnh Vệ không còn. Giọng nói minh chủ xuất hiện ba động cảm thấy khó tin. Hắn nhìn tà sứ ánh mắt không thể không phát sinh một chút biến hóa. Tới loại cảnh giới này của hắn, thái độ đối với nhân mạng là thờ ơ. Và vào lúc này, hắn không thể không để ý tới, thậm chí trong lòng còn âm thầm tính toán định đoạt. Trong thời gian thật ngắn, giới minh đã chết bao nhiêu người? Khoảng chừng 10 tên đại năng cảnh giới thiên đạo rồi đi. Loại đại năng này chết một tên thì mất một tên, chính là tư nguyên khan hiếm. Lần trước tà sứ trở về là hữu sứ chết. Chính mình vừa mới cho nhiệm vụ mới, lúc này mới mấy ngày, nàng ta mang tin giữ Đông Ảnh Vệ đã thân tử đạo tiêu. Tác dụng của tà sứ này chẳng lẽ chỉ chuyên dùng để dùng tin tức truyền về cái chết của đồng đội? 10 tên đại năng cảnh giới thiên đạo bỏ mình, xem như nội tình giới minh cũng không chịu nổi. Thu hạ dưới quyền hắn, teo tóc trầm trọng. Nếu cứ để tình huống xảy ra thì ai gánh vác được? Không được bao lâu chính mình là một tên tướng không thủ hạ. Minh chủ mở miệng. Đông Ảnh Vệ chết như thế nào? Vẫn là bởi vì con chó kia. Thật ra thì mới vừa bắt đầu ta đã khuyên hắn, bảo hắn tìm kiếm ba món đồ của minh chủ trước, không nên thêm chuyện. Có điều hắn tự cảm thấy chuyện này tuyệt không xảy ra sai sót gì. Sau đó... Tà sứ kể lại chuyện xảy ra một lần, chỉ có điều biến hóa quy trình chạy trốn của mình một phen. Cái này trong lúc vô hình chung đã nói giảm đi thực lực của Đại Hắc, tạo thành thông tin sai lệch cho minh chủ. Minh chủ nhíu mày. Xem ra vị lão bằng hữu kia không phải rất hảo hữu đối với ta, một mực đang nhắm vào. Lại lúc này sắc mặt hắn hơi đổi, dường như cảm ứng được cái gì, trong mắt bắn ra tinh quang. Có khí tức đại đạo xuất thế. Bên trong giọng nói của minh chủ mang theo cảm xúc kích động. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu mọi trở ngại, nhìn thấy bên trong hỗn độn vô tận. Nơi đó, một viên tinh thần màu đỏ thắm đang lao tới rất nhanh. Quanh thân thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, phá vỡ vòm trời, giống như lưu tinh, rơi một hướng. Xung quanh viên lưu tinh này, một cỗ khí tức đại đạo vần quanh không thể ngăn cản. Mục tiêu, chỉ thẳng về thần vực. Xem ra đây là một bí cảnh mà một vị lão bằng hữu trước khi chết đã diễn hóa. Đôi mắt minh chủ trở nên thâm thúy, khàn khàn mở miệng. Năm đó, bên trong hỗn độn sinh ra 9 tên đại đạo chí cường. Có 4 tên chết trước mặt của hắn, bị hắn thôn phệ. Còn có 5 tên chẳng biết đi đâu. Bây giờ, bí cảnh xuất hiện, biểu thị tên này cũng đã chết. Không phải vậy, sẽ không để lại bí cảnh truyền thừa. Quả tim tà sứ đập lên thình thịch, huyết dịch toàn thân gia tốc, trao đổi chất kích động không thôi. Đây chính là bí cảnh mà cảnh giới đại đạo chí cường để lại trước khi chết. Quá trần quý. Thần vực là thế giới tạo nhiều tranh đoạt, ẩn chứa khí vận to lớn. Xem ra bí cảnh lần này dẫn tới sự dẫn dắt của thần vực, lúc này đột nhiên xuất thế đồng thời buông xuống thần vực. Minh chủ giới minh thôi diễn một phen cười. Bên trong bí cảnh này có thứ ta cần, ngươi tìm Tây Ảnh Vệ, lần này nhớ lấy không nên thêm chuyện, lập tức đi tìm thứ ta cần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 146 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình nói có mấy cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.